Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2428, nắm chắc. Lữ Tử Dương gật gật đầu, nói, đã như vậy, lão hủ ta liền không khách khí, tiến vào tính cả ngươi ta ở giữa một chút ân oán cũng nên giải quyết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày, không khỏi vẩy một cái. Lữ Tử Dương trầm giọng nói, ngươi cực kỳ nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Lữ Tử Dương lạnh giọng nói, ta vốn là Quan Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại duyên cớ là bởi vì ngươi trở thành chó nhà có tang, không thể không trở thành nam sở bán mạng, tham sống sợ chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta hiểu được, cũng không muốn giải thích cái gì. Lữ Tử Dương ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, ngươi đi chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lữ Tử Dương quanh thân càn quét ra cường hoành vô song khí thế, bàng bạc khí cơ tựa như là một dòng sông lớn vắt ngang sau lưng Lữ Tử Dương. Tóc trắng phơ lập tức bay tán loạn, gầm lên giận dữ phát ra. Lữ Tử Dương thân thể đột nhiên mà động, cả người tựa như là một đạo lưu quang, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là xương lạnh dày đặc, hướng phía trước bước ra một bước, một quyền thuận thế ném ra. Trong chốc lát, hai người nắm đấm tựa như là tuyệt thế hung thú ngang ngược đụng vào nhau, lăng lệ uy thế lập tức càn quét tứ phương. Bốn mắt nhìn nhau, Lữ Tử Dương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nắm đấm trong nháy mắt biến trường, tựa như là như rắn độc dây dưa trên Lý Kỳ Phong nắm đấm. To lớn lực đạo lập tức khẽ động Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng phía trước cắm ra. Lữ Tử Dương thân thể khẽ động, một cái khuỷu tay kích ném ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Tay trái đón đỡ mà ra, Lý Kỳ Phong chặn đường hạ cái này một khuỷu tay kích, thuận thế một trường vỗ ra, Lữ Tử Dương thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Rời khỏi ba bước, Lữ Tử Dương phát ra thấp giọng gầm thét, thân thể lần nữa xông ra, song quyền tựa như là mưa to mà tới, liên tục đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể bất động, cũng là trọng quyền nghênh tiếp. Trong chốc lát, không biết hai người nắm đấm đã là va chạm bao nhiêu lần. Cứ việc ỷ vào lưu ly kim thân cường hoành, thế nhưng là Lý Kỳ Phong vẫn là có thể cảm giác được hai cánh tay của mình run lên. Lữ Tử Dương thân thể hướng ra đến ba trượng bên ngoài, trong thần sắc ngưng trọng, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, nắm đấm quả nhiên là đủ cứng. Lữ Tử Dương lạnh giọng nói, đáng tiếc không thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, đến hôm nay mới thôi, có thật nhiều người muốn giết chết ta, đáng tiếc bọn hắn đều thất bại. Lữ Tử Dương thần sắc băng lãnh nói, có lẽ ta cũng sẽ thất bại, nhưng liền là chết, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt tới. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Lữ Tử Dương cũng là cao thủ tuyệt thế, mặc dù thực lực khả năng không bằng mình, nhưng nếu là hắn một lòng muốn chết, muốn trọng thương mình, cái này chỉ sợ cũng là không khó làm được sự tình. Cái này muốn nhìn ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lữ Tử Dương mày nhăn lại, chậm rãi nói, kia lại thử nhìn một chút. Lời nói vừa dứt, Lữ Tử Dương thân thể lại cử động, bàng bạc khí cơ nhập thể, khí tức trở nên càng thêm cường đại, hàn quang lóe lên. Lữ Tử Dương trong tay áo một thanh kiếm rơi vào trong tay của hắn. Tiên nhân chỉ lộ, lăng lệ kiếm uy để Lý Kỳ Phong tim đập nhanh. Thần dụ kiếm khẽ động, một cái bạch câu quá khích sử xuất. Trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quét cả ngôi đại điện. Trên vách tường, trên mặt đất, phòng trụ chi bên trên rõ ràng vết kiếm bốn phía có thể thấy được. Lữ Tử Dương thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, kiếm trong tay trở nên càng thêm hung hãn, lăng lệ cổ tay rung lên, thoáng qua ở giữa, một cái Trích Tiên hạ phàm sử xuất, một kiếm nhanh như thiểm điện, tốc độ thậm chí so Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh. Lý Kỳ Phong lồng ngực chi bên trên lập tức tăng thêm một đạo dữ tợn vết thương. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, thần dụ kiếm lại cử động, một cái Bát Phương Lai kiếm sử xuất, một kiếm ra, tám kiếm ra, lăng lệ uy thế càn quét mà ra. Lữ Tử Dương vai trực tiếp bị một kiếm xuyên qua, kiếm khí bén nhọn càn quấy ra, vết thương bị xé nứt lớn hơn, kêu đau một tiếng phát ra. Lữ Tử Dương hít sâu một hơi, thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, khí tức nội liễm, bình thản trở lại, khí thế trở nên 10 phần bình tĩnh, trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Sau một khắc, Lữ Tử Dương thân thể lại cử động, vạn trượng kiếm, trong chốc lát, trùng điệp kiếm ảnh bảo phát đi ra, tựa như là thực chất bình thường, chồng chất thành núi, một kiếm rơi xuống, cả tòa sơn cũng là rơi xuống. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong cảm thấy cường đại uy áp, giờ phút này giống như một tòa núi cao ép ở trên người hắn đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cũng là xuất kiếm, kiếm khai thiên môn, bàng bạc kiếm khí tràn ngập tại đại điện bên trong, lăng lệ uy thế đem trên mặt đất đá xanh nhấc lên, nghiền thành bột mịn, bụi bặm bay lên, che chắn ánh mắt. Sau một lát, hết thảy đều kết thúc. Lữ Tử Dương thân thể đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, thần dụ kiếm trực tiếp là đâm rách cổ họng của hắn, xuyên qua cổ của hắn, ách giết hắn sinh cơ. Lý Kỳ Phong cũng là đứng vững, vai của hắn phía trên cắm một thanh kiếm, máu tươi chính đang chậm rãi chảy ra, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong rút trở về thần dụ kiếm, Lữ Tử Dương thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Giờ phút này, thần sắc của hắn bên trong mang theo một vòng ý cười. Hắn đang làm trọng sáng tạo Lý Kỳ Phong cảm giác được thỏa mãn. Lý Kỳ Phong đứng vững, rút ra cắm vào vai bên trong kiếm, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Lý Tông Chủ, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, dẫn đường. Một vị mặt trắng không râu tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đi vào một ngôi đại điện. Cả ngôi đại điện chính là Nam Sở Triều Hội Đại Điện. Đại điện bên trong 10 phần trống trải, 18 cây cột đồng lớn tản mát ra băng lãnh khí tức. Trên mặt đất bóng loáng như băng, Chu Minh Hoàng đang ngồi ở hoàng vị phía trên. Hoàng Kim chế tạo long ỷ bày ở cái này vắng vẻ đại điện bên trong lộ ra 10 phần cô độc mà lại cao. Cao tại thượng, Lý Tông Chủ, người thật sự chính là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ngươi muốn để ta cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Có thể lung lạc nhiều như vậy giang hồ cao thủ chỉ sợ tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, lên tiếng nói, đây là tự nhiên, đương nhiên ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hôm nay ta cũng cao cảm tạ ngươi, hôm nay ngươi giết đến chính là ta muốn diệt trừ. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, đế vương tâm thuật, quả nhiên là đáng sợ a. Chu Minh Hoàng nói, chấm muốn chính là thiên hạ, cùng thiên hạ so sánh, đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, dã tâm thật lớn, đáng tiếc người như ngươi không xứng. Chu Minh Hoàng thần sắc lập tức biến đổi, trầm giọng nói, chấm xứng hay không không phải ngươi có thể bình luận. Lý Kỳ Phong nói, nhìn đến, ngươi hoàn toàn chắc chắn a. Chu Minh Hoàng mày nhăn lại, nói, ngươi cực kỳ thông minh. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, không biết thực lực của ngươi có phải là hay không đầy đủ mạnh.